Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 216 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Chuyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Bình cười, giống như số tiền đó đối với anh mà nói chỉ như gió thoảng mây bay. Gấp đôi, trời ạ. Nhiếp Thành Thiên kinh ngạc. Lúc này đầu óc ông ta trống rỗng. Chính xác là gấp đôi. Nhà đầu tư này ra tay cũng rộng rãi quá. Đây chính là tài lực của cậu Trần sao? Kinh khủng, quá kinh khủng. Cậu Trần, cậu xác định đầu tư gấp đôi sao? Nhiếp Thành Thiên hoảng hốt, kích động hỏi lại. Thật khó tưởng tượng, đại gia nghìn tỷ lại có lúc thất thố thế này. Trần Bình liếc nhìn Lỗ Hoa Nhạc, nói. Ông nói chuyện với ông ta, tôi còn có chút việc, đi trước đây. Dứt lời, Trần Bình liền rời khỏi phòng bao. Điều này làm cho Nhiếp Thành Thiên sững sờ hồi lâu. Cuối cùng phát hiện Lỗ Hoa Nhạc đang tùm tìm cười chúc mừng mình. Lão Nhiếp, tôi đã nói là ông có thể làm được. Cậu Trần rất yên tâm về ông. Tới đây nhanh, chúng ta cùng nói chuyện. Sau khi Trần Bình rời khỏi phòng bao, một giọng nói bất chợt vang lên, mang theo vài phần kinh ngạc và coi thường. Trần Bình, sao anh lại ở đây? Trần Bình quay lại thì nhìn thấy một người ăn mặc đồ tây rải ra, trông rất sang trọng đi tới. Giọng điệu này làm cho người nghe thấy rất khó chịu. Trần Bình nhíu mày nhìn sang Lượng, ăn mặc sáng sủa, hai tay đút túi quần, mặt mũi tràn đầy giễu cợt đi về phía mình. Đi tới phía trước, Giang Lượng dùng ánh mắt khinh thường nhìn Trần Bình một lượt từ trên xuống dưới, sau đó chỉnh cổ áo giễu cợt nói. Được rồi, Trần Bình, đồ rác rưởi, còn đến được cả hoàng đình này cơ à? Cũng đỉnh đấy. Vừa nói, anh ta vừa giơ ngón tay cái lên, nhưng sự mỉa mai trong lời nói rất mạnh mẽ. Trần Bình nhíu mày lại, vẻ mặt có chút chán ghét. Tôi làm gì ở đây? Có liên quan đến anh không? Đúng là lòng dạ kẻ bị ổi. Trần Bình lắc đầu, không định cùng Giang Lượng nói chuyện, xoay người rời đi. Nhưng là cảnh tượng này rơi vào trong mắt Giang Lượng thì làm cho anh ta rất khó chịu. Móa, một thằng con rể vô dụng nhà họ Giang, người người chê là nghèo rách, lại dám không nhìn mình vào mắt. Và lại, anh ta còn đang buồn bực chuyện ban nãy ở hội thương mại Thượng Hải. Bây giờ gặp Trần Bình, tự nhiên tức giận, không có chỗ phát tiết. Giang Lượng không định buông tha cho Trần Bình, anh ta trực tiếp ngăn Trần Bình lại, quanh co nói móc. Hả? Bây giờ vênh vào thế, còn dám không nhìn tôi? Sao? Đến được hoàng đình nên thật sự cho mình là người cao quý rồi à? Đừng có nằm mơ nữa, nơi này anh vĩnh viễn không trả phí được đâu. Đừng tưởng mình cậu vào mạng lưới quan hệ của Giang Uyển thì có thể là giỏi giang. Anh vẫn chỉ là một tên rác rưởi ăn bám thôi. Tôi còn xấu hổ thay cho anh. Trần Bình cau mày, vẻ mặt vô cùng không vui. Anh vẫn còn nhiều việc phải giải quyết, vì vậy anh không muốn lãng phí thời gian vào những việc vô bổ này. Cùng lúc đó, đám cô cậu chủ nhà giàu sau lưng Giang Lượng cũng mang theo ánh mắt khác thường nhìn Trần Bình. Mặc dù họ không quen với Trần Bình, nhưng họ đã nghe Giang Lượng nói rất nhiều điều không tốt về anh. Con rể nhà họ Giang ở Thượng Giang chuyên môn ăn bám, ngày thường đều dựa vào vợ nuôi. Ở nhà họ Giang không có địa vị, ngay cả con chó nhà họ Giang nuôi cũng không bằng. Giám đốc Giang, đây chính là Trần Bình, kẻ vô dụng nổi tiếng ở Thượng Giang nhà anh à? Quả nhiên người như lời đồn, thật sự là nghèo rách. Lần đầu nhìn đúng là ngu ngốc, ăn bám vợ đúng là đáng thương. Hai, tôi cũng nghe nói qua về Giang Uyển, rất xinh đẹp, cũng nổi tiếng ở Thượng Giang, sao lại gả cho anh ta nhỉ? Đúng là không thể hiểu nổi. Vài người đứng sau lưng Giang Lượng cười nói đầy vẻ khinh thường. Họ hoàn toàn không để cảm xúc của Trần Bình vào trong lòng. Một tên phế vật chỉ để cho người ta giễu cợt mà thôi, sao phải bận tâm về cảm xúc của anh ta? Trần Bình nhíu mày, không muốn ở lại đây thêm nữa. Vì vậy anh quay người sang một bên và chuẩn bị rời đi. Nhưng Giang Lượng vẫn không buông tha. Trần Bình, anh khoan đi đã. Vừa hay gặp được, để tôi mời anh ăn cơm. Đương nhiên không miễn phí, Chỉ cần anh sủa tiếng chó 2 tiếng, tôi sẽ mời anh. Được chứ? Cực kỳ có lời. Có thể được ăn cơm ở Hoàng Đình. Sau này anh có thể ra ngoài khoe khoang. Giang Lượng đã sớm ngứa mắt với Trần Bình. Một cái đồ bỏ đi, làm gì mà chảnh chọe đến thế? Anh có thể tự mình ăn. Trần Bình lạnh lùng nói. Giang Lượng cười 2 tiếng, vươn tay vỗ vai Trần Bình, khiêu khích nói. Tôi khuyên anh, Trần Bình, tốt nhất là cách hội thương mại Thượng Hải sang một chút. Lần hợp tác này nhất định phải là của quốc xương chúng tôi. Nếu anh dám đến gần chủ tịch Lỗ, tôi nhất định sẽ khiến anh ăn không được, đi không xong. Dứt lời, Giang Lượng dẫn người trực tiếp đi lướt qua Trần Bình, tiến về sảnh lớn của Hoàng Đình. Trần Bình ở phía sau, cả người tỏa ra sát ý, tay nắm chặt thành đấm, thở ra một hơi rồi đi về phía cửa. Đối với Giang Lượng, Trần Bình cũng không có ấn tượng tốt, cũng không hiểu hận ý. Chỉ là một cái tên có ăn học mà không có khôn mà thôi. Trước kia ở nhà họ Giang, Giang Lượng chế giễu mình không ít, nhưng mà Trần Bình đều là mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Bây giờ Giang Quốc Sướng đã được đà, Giang Lượng cũng được nổi theo ông ta. Mà Giang Lượng chưa đi được bao xa, một người đàn ông trung niên béo tròn vội vã chạy tới, mặc âu phục xám vừa người. Theo sau ông ta còn có 2 tên trợ lý cũng gấp rút chạy tới. Đây là ông chủ của Hoàng Đình, Bành Kinh Vũ. Đây chính là nhân vật lớn nổi tiếng cả hai giới hắc bạch ở Thượng Hải, thân phận ngang với Tam Hùng ở Thượng Hải. Hoàng Đình vốn là khách sạn lớn nhất Thượng Hải, quan hệ rắc rối phức tạp, ông chủ đứng sau thực lực không thể khinh thường. Lúc này thấy Bành Kinh Vũ chạy đến, Giang Lượng cực kỳ kích động, tranh thủ tới nịnh nọt, đưa 2 tay ra cung kính nói: Ông chủ Bành, sao ông lại đích thân đến đây? Ông khách sáo quá, làm cho tôi thấy ngại. Giang Lượng tới đây chỉ là muốn tối nay mời Lỗ Hoa Nhạc ăn cơm, thuận tiện bàn việc. Dù sao chú bà đã nói ông ấy sẽ tự mình tới. Không ngờ ông chủ Bành lại đích thân ra tiếp đãi mình. Gần đây anh ta quen biết với khá nhiều người, cũng biết thân phận và địa vị của đối phương, cho nên mới liếc mắt anh ta đã nhận ra vị này là ông chủ Bành. Nhưng mà Bành Kinh Vũ chỉ lướt qua, liếc nhìn Giang Lượng, trong lòng nghi hoặc, người này là ai vậy? Sau đó ông ta lắc đầu hỏi: Có thấy cậu Trần vừa đi qua đây không? Bành Kinh Vũ và Nhiếp Thành Thiên là bạn lâu năm. Hôm nay Nhiếp Thành Thiên ở đây tiếp đãi khách quý, cũng nhận được tiền đầu tư gấp đôi. Ông ta cũng biết. Với lại, nghe Nhiếp Thành Thiên nói thì cậu Trần này chính là người sáng lập ra hội thương mại Thượng Hải. Cái này thật khó lường. Nhân vật như vậy, ông ta phải tự mình tiếp đãi. Có điều, mình tới chậm một bước, đối phương đi mất nên ông ta mới vội vàng đuổi tới. Giang Lượng khẽ giật mình. Cậu Trần nào? Tôi không thấy. Bây giờ, Giang Lượng có hơi choáng váng. Cậu Trần mà khiến cho Bành Kinh Vũ phải vội vàng tìm kiếm như vậy là ai? Ở Thượng Hải còn có một cậu chủ họ Trần, đáng để Bành Kinh Vũ tự mình ra mặt như vậy à? Sao mình không có tài liệu về người đó nhỉ? Ấy, cậu Trần, cậu chờ tôi một chút. Chợt Bành Kinh Vũ tựa như phát hiện điều gì, vẻ mặt vui mừng kích động, trực tiếp bỏ lại Giang Lượng, đuổi theo Trần Bình ra ngoài. Giang Lượng ngẩn ra, cảm thấy mình thật mất mặt, giống như mình là một công cụ vậy. Bành Kinh Vũ không phải là tới tìm mình, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Giang Lượng có chút khó thở, anh ta cảm thấy muốn phun một ngụm máu. Mấy người bạn giàu có, ăn mặc sành điệu sau lưng anh ta đều không nói gì, nhưng trong mắt có chút chế nhạo. Còn mẹ nó, cậu chủ Trần là cái gì chứ? Có thể làm cho Bành Kinh Vũ chạy ra ngoài vội vàng như vậy. Giang Lượng lầm bầm, quay đầu nhìn về phía một vài người bạn. Họ đều lắc đầu nhốn vai nói: Tôi không biết, tôi chưa bao giờ nghe thấy. À, tôi nhớ ra rồi, cậu chủ Trần, người đã gây náo loạn một thời gian trước đây, người đã đánh bại Nhật Bản tại võ đài thế giới, có phải là anh ta không? Ai đó đột nhiên nói, mọi người lập tức gật đầu nói: Đúng, đúng rồi, có thể lắm. Thế nào, chúng ta đuổi theo xem một chút chứ? Có thể để cho Bành Kinh Vũ ra đón, chắc chắn không phải người bình thường. Có người đề nghị. Giang Lượng nhướng mày, phất tay oán hận nói: Đi, tôi cũng muốn nhìn xem cậu chủ Trần này như thế nào mà để cho ông chủ của Hoàng Đình tự mình ra đón. Nói xong, mọi người cùng nhau đi đến đại sảnh ra cửa. Cùng lúc đó, đứng ở ngoài, Bành Kinh Vũ đã đuổi kịp Trần Bình và hét lên. Cậu chủ Trần, xin dừng bước. Tôi là ông chủ của Hoàng Đình, Bành Kinh Vũ. Trần Bình dừng lại. Anh nhìn người đàn ông trung niên đang chạy đến, có chút nghi hoặc, hỏi. Anh là... Cậu chủ Trần, tôi không biết ngài đến đây, không thể đón tiếp từ xa được. Đây là thẻ hội viên tối cao của Hoàng Đình. Nếu cậu chủ Trần không chê, xin hãy nhận lấy. Bành Kinh Vũ cung kính đưa thẻ hội viên ra. Ông ta đã hạ quyết tâm, hôm nay nhất định sẽ kết giao với Trần Bình. Trần Bình nhàn nhạt liếc nhìn Bành Kinh Vũ, cầm lấy thẻ hội viên tối cao, thản nhiên nói. Cảm ơn. Nói xong, anh quay người bỏ đi. Cách đó không xa, Giang Lượng đang cùng bạn bè đứng ở cửa. Vừa lúc nhìn thấy Bành Kinh Vũ cung kính đưa thẻ hội viên, rồi lại nhìn thấy người kia lập tức xoay người rời đi. Tuy nhiên, do khoảng cách hơi xa và tầm nhìn bị che khuất, nên họ không nhìn rõ diện mạo của đối phương, chỉ nhìn thấy bóng dáng. Này, kìa, cái kìa không phải là Trần Bình vừa nãy sao? Quần áo giống hệt nhau. Trong đám người, không biết là ai đã kinh ngạc hét lên. Mọi người hít sâu một hơi. Giống, rất giống nhau. Nhưng làm sao có thể như vậy được? Trần Bình kia là một thằng phế vật. Làm sao Bành Kinh Vũ có thể đối xử với anh ta một cách tôn trọng như vậy? Mọi người đều không nói gì, vẻ mặt rất âm trầm. Đừng nói nhảm, chỉ là thằng rác rưởi kia, làm sao có thể là cậu chủ Trần chứ? Giang Lượng tức giận hét lên, lông mày nhíu lại, trong lòng anh ta cũng rất nghi hoặc. Chắc đấy không phải là Trần Bình đâu, không thể có khả năng đấy được. Bỏ đi, chúng ta trở về thôi. Giang Lượng nói xong, dẫn mọi người quay trở về, nhưng đi được hai bước thì quay đầu lại nhìn. Quay trở lại với Giang Lượng, anh đã gặp được chú ba của mình. Trong phòng khách sạn lúc này, Giang Quốc Thịnh mang theo một số thư ký và vệ sĩ theo. Giang Quốc Thịnh lúc này đang nhàn nhã ngồi ở trên sofa. Liếc mắt nhìn, thấy Giang Lượng ủ rũ đi vào, nhướng mày hỏi. Làm sao vậy? Hợp tác cùng với Thường hội Thượng Hải như thế nào rồi? Tôi nói cho cháu biết, Thường hội Thượng Hải rất quan trọng trong kế hoạch của anh hai. Chú ba... Giang Lượng cúi đầu nói, nhìn thấy dáng vẻ này của Giang Lượng, Giang Quốc Thịnh lập tức nhận ra có gì đó không đúng, nghiêm túc hỏi. Nói thật đi, không phải cháu trêu chọc phải chủ tịch Lỗ đây chứ? Những lời này được nói ra, những thư ký do Giang Quốc Thịnh dẫn tới đều lo lắng nhìn về phía Giang Lượng. Giang Lượng, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nói nhanh lên, chủ tịch Lỗ nói cái gì? Giang Quốc Thịnh lo lắng nói. Chủ ba. Bịch. Giang Lượng lập tức quỳ xuống đất, khóc sướt mướt ở trước mặt Giang Quốc Thịnh, khóc lóc nói. Lỗ Hòa Nhạc không hợp tác với chúng ta, ông ta nói. Nhìn thấy bộ dáng của Giang Lượng, vẻ mặt của Giang Quốc Thịnh lập tức trở nên lạnh lùng, ông ta nghiêm túc nói. Nói nhanh, ông ta nói cái gì? Giang Lượng sợ hãi, lẩm bẩm nói. Ông ta nói muốn hợp tác với Thương hội Thượng Hải. Ở trong nước không chỉ có một mình chúng ta. Hồi nữa ông ta rất coi trọng tập đoàn Tất Khang. Tập đoàn dược phẩm Tất Khang đang được chào đón tại Thượng Hải. Bị giật, Giang Quốc Thịnh vỗ mạnh lên bàn uống nước một cái, vuốt dầu rồi chìa vào Giang Lượng, lớn tiếng quát, nghiêm khắc khiển trách. Cháu đã làm chuyện ngu xuẩn gì vậy? Đây là kinh doanh hàng trăm triệu đấy. Mắng mấy cái, Giang Quốc Thịnh định lao lên tát, nhưng đã bị mấy người ở bên cạnh ngăn lại. Phó Chủ tịch Giang, xin ngài bình tĩnh. Chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta phải tìm cách giải quyết. Đúng vậy, Phó Chủ tịch Giang. Đừng tức giận, sẽ làm hại đến cơ thể anh. Dù sao cũng là cháu anh mà. Giang Quốc Thịnh tức giận, thở hổn hển. Sau đó lại ngồi lên ghế sofa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Lượng, hét lớn. Mau nói cho tôi biết, chuyện anh gặp Lỗ Hoa Nhạc như thế nào? Sao đột nhiên lại quyết định như vậy chứ? Giang Lượng sợ hãi run lên. Hai mắt trợn to, nhanh chóng nói. Chú hai, chuyện này không thể trách cháu được. Chính là do thằng khốn Trần Bình gây chuyện. Trần Bình sao? Mọi người đều khó hiểu. Giang Quốc Thịnh cũng không hiểu chuyện này có liên quan gì đến Trần Bình. Đúng vậy, chính là anh ta. Giang Lượng nói tiếp, càng nói càng hăng. Lúc cháu đi tới, đã thấy Trần Bình đến đấy rồi. Khẳng định là vì Giang Uyển. Cô ta ôm mối hận, nên mới bảo Trần Bình đến nói bóng nói gió với Lỗ Hoa Nhạc. Nếu không, Lỗ Hoa Nhạc làm sao có thể đột nhiên đổi ý? Được, được, được lắm. Trần Bình, Giang Uyển. Giang Quốc Thịnh lúc này cực kỳ giận dữ, vẻ mặt lạnh lẽo, tức giận nói. Gọi điện thoại cho ông Ngụy Bát đi. Tôi muốn xem Trần Bình cậu ở Thượng Hải cứng đến cỡ nào. Giang Quốc Thịnh thực sự tức giận. Trần Bình này cản trở ông ta ở mọi nơi. Ngay cả sự hợp tác của mình với Thương hội Thượng Hải, cậu ta vẫn sẽ đi ra để làm rối loạn tình hình. Lúc này Khang Vinh đứng lên nói. Phó Chủ tịch Giang, tôi nghĩ chuyện này chúng ta không cần phải quá sốt ruột đâu. Vì Chủ tịch Lỗ của Thương hội Thượng Hải đã nói như vậy, có nghĩa là ông ấy sẽ không cân nhắc hợp tác với chúng ta trong lúc này. Tuy nhiên, ông ấy không có từ chối chúng ta rõ ràng. Tôi nghĩ ông ấy vẫn còn đang cân nhắc. Không phải là đêm nay Giám đốc Giang đã đặt phòng tại Hoàng Đình rồi sao? Chúng ta đến đó một chút, theo tình hình mà hành động. Vẻ mặt Giang Quốc Thịnh lạnh lùng, gật đầu nói. Được. Tuy nhiên, ông ta vẫn còn tức giận. Nhưng tôi không thể nuốt trôi cục tức này. Trần Bình chết tiệt, đã liên tục phá rối chuyện của chúng ta. Tôi nhất định phải dạy cho cậu ta một bài học. Nói xong, Giang Quốc Thịnh gọi điện thoại cho Ngụy Bát, lạnh lùng hỏi. Ông Bát, chuyện lần trước tôi nhờ ông làm, đã có kết quả chưa? Bên kia điện thoại, Ngụy Bát trong hai ngày này rất lo lắng vì sợ Trần Bình và ông Bạch trả thù. Lúc này, nhận được điện thoại của Giang Quốc Thịnh, ông ta trực tiếp gầm lên. Giang Quốc Thịnh, đồ chết tiệt, tôi không đi tìm anh. Anh lại tìm ông đây rồi. Giang Quốc Thịnh sững sờ, không ngờ đối phương lại tức giận như vậy, vội hỏi. Ông Bát, ông có chuyện gì vậy? Ngụy Bát tức giận, nói. Giang Quốc Thịnh, còn mẹ nó, anh bảo tôi đi dạy dỗ một người mà tôi không thể động được vào. Chính anh là đã đẩy tôi vào chỗ chết. Tôi nói cho anh biết là Ngụy Bát tôi cùng Giang Quốc Thịnh anh chưa từng có quan hệ gì hết. Nếu xảy ra chuyện gì thì cũng không được khai ra Ngụy Bát tôi. Nếu không, ông đấy sẽ giết chết anh. Bíp, điện thoại cúp máy, Giang Quốc Thịnh sững sờ. Người mà Ngụy Bát không thể động vào được sao? Ông ta chính là một trong ba người mạnh nhất Thượng Hải này đấy. Muốn người có người, muốn thế lực có thế lực. Một người như vậy vừa nói là không thể đụng chạm Trần Bình sao? Chắc là đang nói đùa. Trần Bình này vẫn có người ở Thượng Hải sao? Giang Quốc Thịnh sắc mặt chìm xuống. Giang Lượng ở bên nhanh chóng hỏi. Chú ba, sao vậy? Bà Ngụy nói cái gì? Lúc này, trong lòng Giang Lượng tràn đầy hưng phấn, chờ mong. Ông ta đã nghe qua ông Bát này, chính là một trong ba người mạnh nhất Thượng Hải, có rất nhiều anh em, bọn họ cũng rất mạnh ở bên ngoài. Một người như vậy mà ra tay, Trần Bình kia chắc chắn phải chết rồi. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, Giang Quốc Thịnh nói. Có chuyện xảy ra rồi. Vừa rồi, ông Bát nói với tôi là không thể động vào Trần Bình, và ông ta cắt đứt liên hệ với chúng ta. Cái gì? Chú ba, chú đang nói đùa sao? Cháu đã hỏi thăm chuyện này rồi. Ngoại trừ ba vị kia, người mạnh nhất chính là Ngụy Bát. Ông ta cũng không thể đối phó với Trần Bình sao? Chú ba, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không phải Trần Bình bị phá sản sao? Tại sao ở Thượng Hải vẫn có mạng lưới lớn như vậy? Giang Lượng hoảng sợ, trong lòng rất căng thẳng. Nếu không thể dạy cho Trần Bình một bài học, Giang Lượng cảm thấy khó chịu. Vẻ mặt của Giang Quốc Thịnh cũng rất khó coi. Lông mày cau lại, suy nghĩ một chút mới nói. Trần Bình này có vẻ rắc rối hơn chúng ta tưởng. Cậu ta chắc chắn là đã giả vờ phế vật. Giang Lượng, cháu đi hỏi thăm xem những việc làm của Trần Bình khi ở Thượng Hải, để coi có phát hiện được thứ gì không. Giang Lượng gật đầu nói. Được rồi, chú ba, cháu mời hẹn Lỗ Hoa Nhạc được chứ? Giang Quốc Thịnh gật đầu nói. Được, hẹn ngay đi, tôi sẽ gặp trực tiếp ông ta. Nói xong, Giang Lượng gọi điện thoại cho Lỗ Hoa Nhạc, vẻ mặt nịnh bợ nói. Chủ tịch Lỗ, chính là tôi. Giang Lượng, chú ba của tôi đã đích thân đến Thượng Hải. Đêm nay riêng vì ngài mà tôi đã đặt một phòng riêng tại Hoàng Đình. Mong chủ tịch Lỗ nể mặt. Đầu bên kia điện thoại, Lỗ Hoa Nhạc đang cùng Trần Bình đi thị sát tình hình của Thương hội Thượng Hải. Lúc này, ông ta quay đầu lại hỏi. Cậu chủ Trần, chú ba của Giang Lượng đã đích thân đến Thượng Hải, mời tôi đi ăn tối. Tôi nghĩ vẫn là chuyện hợp tác kia, tôi có nên đi không? Trần Bình đút hai tay vào túi quần, đứng trước cửa sổ lớn kiểu Pháp, nhấp một ngụm trà ấm trong tay, nói: "Đi, xem Giang Quốc Thịnh, bọn họ có ý định gì?" Lỗ Hoa Nhạc gật đầu. Buổi tối, Lỗ Hoa Nhạc theo hẹn đến Hoàng Đình. Đi vào trong phòng, Giang Quốc Thịnh cùng những người khác đã đợi từ lâu. Nhanh chóng đứng dậy, đưa ra ngoài, tươi cười chào hỏi, nói: "Chủ tịch Lỗ, cuối cùng ngài cũng đã đến. Tôi là Giang Quốc Thịnh, Phó Chủ tịch Tập đoàn Dược Quốc Dương. Rất hân hạnh được gặp ngài. Ngồi đi, ngồi đi." Lỗ Hoa Nhạc mỉm cười và ngồi xuống với Giang Quốc Thịnh và những người khác. Giang Lượng ngồi sang một bên, nở nụ cười, nói: "Chủ tịch Lỗ, đây là chú ba của tôi. Từ Thượng Giang tới đây, chính là về chuyện hợp tác của chúng ta đấy. Hoàn toàn rất có thành ý." Lỗ Hoa Nhạc cười cười, nói: "Ha ha, Phó Chủ tịch Giang quá nhiệt tình, tôi không thể từ chối được." Giang Quốc Thịnh giơ tay lên, ra hiệu cho người phục vụ tới dọn đồ ăn và rượu. "Chủ tịch Lỗ, đây là rượu ngon của nước ngoài, tôi vẫn luôn không dám uống. Hôm nay tôi mang đến đây để anh nếm thử một chút." Giang Quốc Thịnh ra hiệu cho người phục vụ bưng một chai rượu ngon bằng sứ trắng ra. Đây là rượu đặc biệt nhất nước ngoài, một chai trị giá 180.000. Giang Quốc Thịnh nâng ly chúc mừng cho Lỗ Hoa Nhạc và nói: "Khi gặp lại được chủ tịch Lỗ, bằng hữu xung vầy thật đáng mừng. Để tôi mời anh một ly. Chủ tịch Lỗ, cạn ly nào." Nói xong, Giang Quốc Thịnh trực tiếp uống một ly, sau đó úp ly xuống, ra hiệu cho mọi người. Mọi người vỗ tay reo hò: "Phó Chủ tịch Giang, tiểu lượng rất tốt." Sau khi uống ba vòng, Giang Quốc Thịnh thấy đã đến lúc, lập tức quay lại chủ đề chính, nói: "Chủ tịch Lỗ, tôi không biết lần này hợp tác với Thương hội Thượng Hải các anh, Tập đoàn Dược Quốc Dương chúng tôi có cơ hội không?" Lỗ Hoa Nhạc cho đối phương vào chuyện chính mới cười nói: "Phó Chủ tịch Giang, trên thực tế chúng tôi đã phái người đi khảo sát công ty của anh. Quy mô thì không sao, nhưng vẫn chưa có kết quả nghiên cứu nào. Cùng lắm thì chỉ được xem là một công ty bán hàng thôi, vẫn không đủ tiêu chuẩn cho thị trường dược phẩm ở Thượng Hải. Chúng tôi đang tìm kiếm một công ty, tập đoàn phát triển dược phẩm của riêng mình. Tất Kháng có vị trí cao ở Thượng Giang, đã phát triển gần một năm. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ báo cáo tài chính của họ và thị trường dược phẩm. Chắc chắn Tập đoàn Dược Quốc Dương của các người không thể so sánh được." Nói xong, Lỗ Hoa Nhạc yên lặng ngồi đó. Sắc mặt Giang Quốc Thịnh lạnh lùng và có chút xấu hổ. Không ngờ Thương hội Thượng Hải đã khảo sát Tập đoàn Dược Quốc Dương, hơn nữa là nói rất chính xác. Đúng vậy, bây giờ Tập đoàn Dược Quốc Dương vẫn chưa có một thành quả nghiên cứu nào. Dù sao, nó cũng là một công ty mới và một tập đoàn mới. Giang Quốc Thịnh suy nghĩ một chút, nói: "Chủ tịch Lỗ, anh nói đúng. Tập đoàn Dược Quốc Dương vẫn chưa có thành quả nghiên cứu nào. Nhưng công ty của chúng tôi rất lớn, mới thành lập và có hỗ trợ tài chính đầy đủ. Hơn nữa, chúng tôi đang tuyển dụng nhân tài và đã thành lập bộ phận nghiên cứu của riêng mình. Nói thẳng ra, một nửa số nhân viên nghiên cứu của tập đoàn Tất Khang chỉ cần thời điểm thích hợp sẽ lập tức nhảy sang công ty chúng tôi. Chủ tịch Lỗ còn lo lắng Tập đoàn Dược Quốc Dương chúng tôi không có thành quả nghiên cứu nào không?" Lỗ Hoa Nhạc nghe thấy vậy, cười nhẹ và nghi ngờ hỏi: "Ồ, các người cũng đã lôi kéo đội nghiên cứu của Tập đoàn Tất Khang rồi sao? Tôi chỉ nghe nói một vài cổ đông đã rời đi." Giang Quốc Thịnh cười nói: "Không giống như chủ tịch Lỗ nói đâu. Tôi đã từng làm việc trong Tập đoàn Tất Khang mấy tháng. Chủ tịch của họ là cháu gái tôi. Tôi biết cô ấy rất rõ. Có lẽ chủ tịch Lỗ đã nghe thấy chuyện chủ tịch Giang đã tham ô tiền của công ty để mua biệt thự chưa?" Lỗ Hoa Nhạc lắc đầu nói: "Tôi không biết rõ lắm. Có lẽ các người đang cạnh tranh buôn bán." Giang Quốc Thịnh không phủ nhận hay thừa nhận điều đó, nói: "Chủ tịch Lỗ nghĩ như vậy cũng đúng. Tất nhiên, tôi đảm bảo với chủ tịch Lỗ là Tất Khang không bao lâu nữa sẽ phá sản. Đến lúc đó, tất cả đều bị sát nhập vào Tập đoàn Dược Quốc Dương chúng tôi. Khi đó, chủ tịch Lỗ có hối hận cũng quá muộn." Giang Quốc Thịnh nói xong, nhào mắt hút một điếu xì gà. Giang Lượng ở một bên nhanh chóng hùa vào: "Chủ tịch Lỗ, những gì chú ba của tôi nói hoàn toàn là sự thật. Tất Khang thật sự đã đang loạn trong giặc ngoài. Ngài đừng tin những gì Trần Bình đã nói vào ban ngày. Mặc dù tôi không biết anh ta đã nói gì với ngài, nhưng đó chắc chắn là nói dối. Anh ta có tiếng rất xấu ở Thượng Giang, dựa dẫm vào vợ để kiếm ăn, còn đi lang nhăng, bị mẹ vợ bắt gặp vài lần. Hơn nữa, còn có quan hệ không rõ ràng với nhiều phụ nữ. Dầm. Đột nhiên, cánh cửa phòng bị đá tung ra, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Trần Bình tôi là người như vậy sao? Giang Lượng, anh đã vất vả để nói xấu sau lưng tôi rồi. Mọi người nhướng mày, nhìn thấy ở cửa phòng có mấy người đi vào. Đương nhiên là Trần Bình đi đầu, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Lượng. Giang Lượng lập tức tức giận, đập bàn đứng dậy hét lên. Trần Bình, sao mày lại ở đây? Ai cho mày vào đây? Cút đi cho tao, không thấy bọn tao đang tiếp khách à? Giang Lượng phẫn nộ, nhất là khi nhìn thấy Trần Bình vênh váo cùng đám người đi vào, anh ta vô cùng khó chịu. Người này muốn làm gì? Đây là chỗ cho anh ta xông vào sao? Sắc mặt Giang Quốc Thịnh cũng sừng sốt, lông mày nhướng lên, nhìn về phía Trần Bình, nói. Trần Bình, cậu làm như thế này có phải hơi quá đáng không? Hôm nay chúng tôi cũng không có xúc phạm cậu, bây giờ lại xông tới đây, cậu không đặt Giang Quốc Thịnh tôi vào mắt hả? Giang Quốc Thịnh hỏi, ánh mắt đầy lạnh lùng. Trần Bình này đã nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của mình, mà còn đánh anh hai thành như vậy. Giang Quốc Thịnh đang lo là không có chỗ xả cơn giận đây. Tuy nhiên, ông ta cũng hơi sợ Trần Bình. Dù sao, những lời nhận xét của Ngụy Bát khiến ông ta luôn ghi nhớ. Ông ta không dám hành động hấp tấp khi chưa biết rõ chi tiết về Trần Bình ở Thượng Hải. Những người còn lại lúc này cũng đứng dậy chỉ vào Trần Bình và mắng. Trần Bình, đây là Thượng Hải, không phải Thượng Giang, đừng có mà làm loạn. Đúng vậy, hôm nay chúng tôi mở tiệc chiêu đãi hội trưởng của Thương hội Thượng Hải. Anh không đủ tư cách đứng ở đây, cút đi ngay. Phó Chủ tịch Giang, Trần Bình này quá kiêu ngạo rồi, chúng ta cần tìm người dạy cho anh ta một bài học. Vài người gầm lên, không kiêng nể gì với Trần Bình. Đặc biệt là trong số họ, Thôi Chính Khải và Khang Vinh, vẻ mặt lạnh lẽo, mong muốn nuốt sống Trần Bình. Ngày đó ở trong khách sạn, Trần Bình làm bọn họ nhục nhã như thế nào, vẫn còn nhớ rất rõ. Cũng may, ngày đó có người cứu bọn họ, nếu không, bọn họ thật sự sẽ phải chết. Nhưng mà Trần Bình cười to, quay đầu lại, nhìn mấy người đang có ánh mắt lạnh lẽo kia, lạnh lùng nói. Tôi nhớ là các người không nên xuất hiện trước mặt tôi. Câu nói này khiến những người đó run lên, có một loại cảm giác rùng mình. Dù sao thì ánh mắt Trần Bình cũng thật đáng sợ. Ha ha, Trần Bình, đừng tưởng rằng anh làm vậy thì chúng tôi sẽ sợ anh. Một người trong số họ cười lạnh. Trần Bình nở nụ cười, khóe miệng giật giật, rồi tiến lên một bước. Đột nhiên đá một phát trúng bụng đối phương. Người đó lập tức như đạn pháo bay ngược ra đằng sau, đập mạnh vào giá rượu bên cạnh. Dầm, giá rượu đổ sập, chai lọ rơi vỡ khắp sàn. Mà người đàn ông kia cũng chật vật ngẩng đầu lên, run rẩy chỉ vào Trần Bình, phun ra máu, nói. Anh... Sau đó anh ta ngất đi. Cảnh tượng này thực sự khiến mọi người trong phòng hoảng sợ. Trần Bình này thực sự dám hành hung ở đây. Giang Quốc Thịnh tức giận đập bàn, đứng dậy gầm lên. Trần Bình, cậu quá láo xược. Ở Thượng Giang, tôi không thể động vào cậu. Nhưng ở đây là Thượng Hải, cậu đừng có mà ngông cuồng. Lúc này, Giang Quốc Thịnh thẹn quá hóa giận. Ngay trước mặt mình, Trần Bình này thật sự dám hành hung người của mình. Hơn nữa, còn ra tay độc ác như vậy. Trần Bình, mày quá kiêu ngạo rồi. Đây là mày không để chú ba tao vào trong mắt. Giang Lượng cũng tức giận hét lên, chỉ vào Trần Bình. Ước gì có thể đi lên đánh Trần Bình một trận. Tuy nhiên, anh ta biết mình không phải đối thủ của Trần Bình. Cú đá vừa rồi của Trần Bình đã làm Giang Lượng sợ hãi. Người này có bản lĩnh như vậy sao? Trần Bình cười lạnh, ánh mắt lướt qua Giang Quốc Thịnh và Giang Lượng đang tức giận. Sau đó thì ngồi xuống, yêu cầu người phục vụ lấy một đôi đũa, thản nhiên ăn đồ ăn, nói. Không phải ông đang nói về việc hợp tác với Thương hội Thượng Hải sao? Tiếp tục đi, từ từ nói chuyện. Nghe vậy, Giang Quốc Thịnh sừng sốt và có chút bối rối, cau mày hỏi. Ý của cậu là gì? Tôi nói chuyện với Thương hội Thượng Hải thì liên quan gì đến cậu chứ? Đừng tưởng rằng cậu quen biết một số người đã nghĩ mình là thiên hạ vô địch rồi. Đây là Thượng Hải, Thương hội Thượng Hải cũng là do Chủ tịch Lỗ làm chủ. Cậu thì là cái gì chứ? Cút khỏi đây đi. Giang Quốc Thịnh cũng có chút kiên nhẫn, không dám đối xử quá đáng với Trần Bình, chỉ muốn đuổi cậu ta đi. Tuy nhiên, ở cảnh tiếp theo, Giang Quốc Thịnh và những người khác lập tức mở to mắt và suýt nữa rớt ra ngoài. Bởi vì lúc này, Lỗ Hoa Nhạc đã đứng dậy, đứng ở phía sau Trần Bình, cung kính cúi đầu nói: "Cậu chủ Trần." Trần Bình gật gật đầu, cầm đũa trong tay nói: "Nói cho bọn họ biết tôi là ai đi." Lỗ Hoa Nhạc gật đầu, sau đó đứng thẳng dậy, nhìn ánh mắt nghi ngờ của Giang Quốc Thịnh và những người khác, nói: "Đây là người sáng lập ra Thương hội Thượng Hải và cũng là chủ sở hữu duy nhất, cậu chủ Trần, Trần Bình." Hít, mọi người hít một hơi thật sâu. Trần Bình thực sự là người sáng lập Thương hội Thượng Hải sao? Sao có thể như thế được? Chắc chắn là giả. Khuôn mặt của Giang Quốc Thịnh toàn bộ đã suy sụp. Ông ta không ngờ là người mà ông ta cũng phải tôn trọng là chủ tịch Lỗ, Lỗ Hoa Nhạc, vậy mà không phải là ông chủ của Thương hội Thượng Hải, mà chỉ là cấp dưới của Trần Bình sao? Thế giới này đang bị làm sao vậy? Rốt cuộc Trần Bình này là ai? Một nơi lớn như Thương hội Thượng Hải, vậy mà lại là Trần Bình sáng lập. Đầu óc Giang Quốc Thịnh trống rỗng, không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy. Đối tác mà tập đoàn Dược Quốc Xương phải hợp tác lại chính là thương hội của Trần Bình. Mẹ kiếp, đúng là trò đùa mà. Vẻ mặt của Giang Lượng giống như đang đi tàu lượn, trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm Trần Bình, hoài nghi hỏi: "Mày là người sáng lập ra Thương hội Thượng Hải sao? Chuyện này không thể nào, mày chỉ là một thằng con rẻ phế vật nhà họ Giang thôi. Cho dù là mày có tiền, nhưng mà mày phá sản rồi, rốt cuộc mày là ai hả?" Những lời này giống như nói ra nghi vấn trong lòng mọi người. Trần Bình cười to, trả lời: "Tôi là ai không quan trọng, điều quan trọng bây giờ là các người còn muốn hợp tác với tôi không? Tôi vui vẻ nhận lời đấy." Bố, cái tát vô hình này giáng thẳng vào mặt Giang Quốc Thịnh và những người khác. Đâu còn gì để nói nữa. Giang Quốc Thịnh nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Trần Bình, sau đó lạnh lùng nói: "Trần Bình, cậu đừng có đắc ý sớm, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Đừng tưởng rằng không có Thương hội Thượng Hải, tập đoàn Dược Quốc Xương bọn tôi không thể phát triển được thị trường. Chúng ta đi." Nói xong, Giang Quốc Thịnh xoay người cùng đám người rời đi. Tuy nhiên, những người Trần Bình mang đến đã chặn bọn họ ở cửa. Thân hình cường tráng của bọn họ khiến đám người Giang Quốc Thịnh không khỏi run sợ. Sắc mặt ông ta trầm xuống, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Trần Bình, vẻ mặt hung dữ nói: "Trần Bình, cậu muốn làm gì hả?" Trần Bình đứng dậy, lau miệng, nhẹ nhàng trả lời: "Giang Quốc Thịnh, ông còn nhớ lần đầu tôi đã cảnh cáo ông như thế nào không?" Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.